Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Davy, Úy Dương cắt đứt lời Tiêu Vũ Nhu nói, tại sao cô có thể xa lạ như vậy? Vũ Nhu liếm liếm đôi môi khô ráo, được rồi, Úy Dương, tôi và Châu lần này tới đây vì vấn đề nén dung lượng của cây. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy quý công ty, chúng tôi rất áy náy. Úy Dương trầm ổn nói, nghe nói anh Triển đây tài giỏi về thiết kế, như vậy liền làm anh và cô Tiêu, cả nhà thiết kế Hải Lan cũng giải quyết vấn đề. Úy Dương không cách nào đem tầm mắt rời khỏi người Vũ Nhu, cho nên mặc dù đang nói chuyện cùng Triển Hồng Viễn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Vũ Nhu. 7 năm trước, mặc dù nội tâm cô chính chắn, nhưng bề ngoài vẫn trẻ trung, mà bây giờ cô đã thành một cô gái trưởng thành, quyến rũ kinh người. Dĩ nhiên, Triển Hồng Viễn nói, mặc dù tính anh bình thường ít nói, nhưng anh có thể xác định mình có thể tin tổng giám đốc ANA trước mắt này. Tuy rằng người nọ thâm trầm, nhưng có lẽ đây chỉ là bề ngoài khi giao tiếp. Nhìn ánh mắt của gã nhìn Vũ Nhu, anh khẳng định gã tuyệt sẽ không chiếm lợi nhuận của mi. Mặc dù nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Vũ Nhu chịu đủ mọi đau khổ. Ánh mắt nóng rực của Úy Dương như muốn hòa tan cô. Trời ạ, đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt cố chấp như vậy. Tối nay lại phải giải thích một phen với Triển Hồng Viễn rồi. Hơn 10 phút sau, hội đàm kết thúc. Vũ Nhu là người phụ trách phương diện thiết kế, cho nên cô sẽ tạm thời ở lại ANA làm việc. Cũng có nghĩa là Triển Hồng Viễn không làm việc gì. Điều này làm cho Vũ Nhu có chút không hiểu. Phải biết rằng, Triển Hồng Viễn cũng là thiên tài về thiết kế phần mềm. Cô và Triển Hồng Viễn ăn ý trao đổi ánh mắt. Nhìn anh cũng nghi ngờ như vậy, cô cảm thấy hơi đắn đo, quyết định không đem vấn đề này nói ra. Ở trên địa bàn người ta, cô phản kháng làm gì? Dù sao chỉ ở đây mấy ngày là bọn họ có thể về nước Mỹ rồi. Úy Dương nhìn bóng hình xinh đẹp kia, đến khi cô rời phòng họp thì tầm mắt còn đuổi theo. Cạch, thư ký nghi hoặc, cả phòng họp chỉ còn lại anh và Hải Lan, nhưng không có ai nói chuyện. Úy Dương cúi đầu suy nghĩ lung tung. Cô trưởng thành rất nhiều, không giống trước kia, khi đó cô kiêu ngạo, bây giờ cô trở nên khôn khéo, vừa thực tế vừa kín kẽ. Nhìn lời nói cử chỉ bình tĩnh của cô khi thảo luận đến case, khó trách người ngoài lại đồn đãi như vậy. Thì ra cô học tin học, hèn gì mình tìm không được. Nhưng tại sao trước kia anh từng thấy phiếu điểm của cô một khoa học tự nhiên yếu nhất? Chẳng lẽ cô muốn mình tìm không thấy? Úy Dương khẽ cau mày, vì ý nghĩ này mà cảm thấy không vui. Còn nữa, cô và Triển Hồng Viễn có quan hệ thế nào? Vừa rồi anh thấy bọn họ liếc mắt lẫn nhau. Lúc này, lời Hải Lan nói cắt đứt suy nghĩ của anh. Cậu ấy thật sự đã trở lại. Hốc mắt Hải Lan có chút ướt át. Vừa rồi tôi còn tưởng là mình đang mơ. Úy Dương cười khổ, anh cũng cho là vậy. Anh đứng lên đi tới trước cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Úy Dương, rồi tại sao cản tôi? Chẳng lẽ anh không muốn giải thích rõ ư? Tôi rất hiểu Vũ Nhu, cô ấy luôn luôn công tư rõ ràng. Tôi quyết định tìm cô ấy nói sau. Rốt cuộc thì anh cũng chờ được cô ấy rồi. Tôi cũng không cần đau lòng như vậy nữa. Tôi muốn trở về nói cho Kiến Hòa biết. Hải Lan vui mừng cười nói. Úy Dương vẫn đứng yên nói với cô. Cô đi đi, nói với thư ký hủy bỏ tất cả cuộc họp, tôi cần chút thời gian để làm một số chuyện. Ừ, Hải Lan vui vẻ ra khỏi phòng họp. Nhưng trong lòng Úy Dương lại là một mảnh đen tối. Đã từng, chỉ có mình mới có thể đến gần bên cạnh cô. Đã từng, cô chỉ mở cửa trái tim với riêng mình. Vậy mà tất cả đã thay đổi. Úy Dương lại thở sâu một lần nữa, trong lòng vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Cô còn có thể là của riêng mình anh không? Trong xe tràn ngập một sự im lặng kỳ lạ. Dọc theo đường đi, Vũ Nhu vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Triển Hồng Viễn không thể không thấy sự khác lạ. Cô gái với danh hiệu tỉnh táo bắt đầu lo lắng. Có chuyện gì mà ảnh hưởng nhiều đến cô như vậy? Em không phản đối sao? Triển Hồng Viễn nói với Tiêu Vũ Nhu. Bởi vì lúc ban đầu, cô có thể dễ dàng đến gần anh. Cho dù nhìn thấy anh xấu hổ thì cũng không để trong lòng. Mà bây giờ, hiển nhiên là Vũ Nhu vô cùng hối hận lúc đó mình lại tùy hứng đến vậy. Nếu anh muốn hỏi thì tôi chỉ có thể nói cho anh biết, trước kia chúng tôi là bạn học. Triển Hồng Viễn cười cười. Anh không có ý này. Tiêu Vũ Nhu lúc này mới phát hiện mình phản ứng hơi quá. Cô quay đầu nhìn anh, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Tiêu Vũ Nhu nhìn cảnh ngoài cửa sổ. 7 năm, Đài Loan thay đổi rất nhiều. Trong lòng cô tán thưởng, khẽ mỉm cười. Triển Hồng Viễn rốt cuộc phá vỡ yên tĩnh nói. Em tới Đài Loan rồi à? Vũ Nhu thu ánh mắt lại, quyết định nói thật với anh. Không còn gì để giấu, không phải sao? Ừ, tôi lớn lên ở Đài Loan. Em lớn lên nơi đây. Sao lúc mua vé máy bay, em không nói cho anh biết, làm anh đi mua sách để tìm hiểu Đài Loan? Triển Hồng Viễn kinh ngạc, anh vốn cho rằng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.